Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1062, thẳng thắn. Đã biết hắn đúng là đến từ song nguyệt giới tiềm nhập người. Tiếp xuống xử lý như thế nào? Khưu Ti trưởng hỏi, hắn hiện tại đã bị thôi miên. Hỏi trước ra hắn tất cả có thể dùng đến bên trên tư liệu. Sau đó nhìn có thể hay không thông qua tinh thần hạt giống khống chế. Xúi dục, bất quá khả năng rất nhỏ. Song nguyệt giới tiềm nhập người thường thường tín ngưỡng vào chân thần. Chúng ta tại bọn hắn thế giới tinh thần gieo xuống ám chỉ. Ở chỗ này còn tốt. Một khi hắn trở về tới song nguyệt giới bên trong, chân thần thần uy hiển hiện, cuối cùng sẽ chỉ thả hổ về rừng. Bạch Đạo Minh nói, Khưu Ti trưởng rất tán thành nhẹ gật đầu. Chân thần tại song nguyệt giới bên trong bày ra đủ loại thần gì. Cho dù cho đến bây giờ bọn hắn đều không thể làm gì. Dò xét nhà A, nhà ngươi ở Thiên Hoa thành phố Bạch Hoa đường phố 129 hào. Phụ thân Lý Trước, mẫu thân Trương Tử Hân. Căn cứ bọn hắn cung cấp tư liệu biểu hiện, bọn hắn có một tử tên Lý Vật Chi. Đối với đúng đúng, ta lúc trước liền gọi Lý Vật Chi. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Không thể không nói bọn hắn hiệu suất làm việc không sai. Như thế nhanh ngay cả mình nguyên bản địa chỉ, tin tức đều tra ra được. Như vậy, Lý Vật Chi tiên sinh, có thể hay không cùng ta nói một câu các ngươi người tại thế giới kia tin tức a? Tỷ như ngươi sinh hoạt địa phương, chính trị cách cục, hệ thống, võ giả mạnh yếu các loại. Ân, dựa theo ngươi muốn nói đến, kỹ càng một chút, ta sinh hoạt địa phương là Hạ Á thành phố. A, khả năng các ngươi không biết Hạ Á thành phố. Nó là thiên hoang giới Hy Á Vương quốc Hạ Hải Châu một tòa thành thị. Cũng không đúng, hiện ở Hy Á Vương quốc đã không có. Tại ta cùng rất nhiều người cùng một chỗ cố gắng hạ. Thiên hoang giới cuối cùng không có chiến loạn. Hòa hình đã giáng lâm đến năm bè bảy mảng thiên hoang giới bên trong. Hiện tại thế giới kia chính trị thể phải gọi thiên hoang liên bang. Bách Lý Thanh Phong nói, thiên hoang liên bang, đúng, thiên hoang liên bang. Kia chính là ta sinh hoạt địa phương. Ngô, bất quá lưỡng địa đi tới đi lui rất không tiện. Nếu không ta thật có thể để mọi người chứng minh. Ta một mực sinh hoạt ở bên kia Hạ Á thành thị. Chưa từng có làm qua bất kỳ nguy hại gì địa cầu chúng ta liên bang sự tình. Bách Lý Thanh Phong, thành thành thật thật nói. Đợi một chút, Vương Tố nhịn không được hỏi. Ngươi không phải tới từ song nguyệt giới a? Song nguyệt giới là song nguyệt giới, thiên hoang giới là thiên hoang giới, hai thế giới không giống. Bất quá ta đúng là trước từ thiên hoang giới chạy đến song nguyệt giới, lại từ song nguyệt giới chạy đến địa cầu chúng ta giới đến. Có lẽ hai thế giới cũng không tương thông. Nói đến đây, Bách Lý Thanh Phong ngữ khí một trận, rất nhanh liên tưởng đến rơi xuống tại Cô Tinh Châu cái kia một chiếc hài cốt chiến hạm. Khả năng tương thông đi, nhưng không gian thông đạo mở ra điều kiện đoán chừng 10 phần hà khắc. Thiên hoang giới chạy đến song nguyệt giới, lại từ song nguyệt giới chạy đến thế giới của chúng ta. Vương Tố ẩn ẩn cảm thấy, nếu như Bách Lý Thanh Phong nói là sự thật, chỉ sợ sẽ có cái gì ghê gớm sự tình phát sinh. Đúng, trước mắt ta biết đến từ thiên hoang giới đến địa cầu giới đường chỉ có một đầu. Đó chính là trước từ huyết lan trấn không gian chi môn. Ngô, chúng tinh thành không gian chi môn chính tại tu kiến. Đến lúc đó có thể từ chúng tinh thành không gian chi môn trực tiếp lên đường. Tiến về trung thổ thế giới. Một hơi tiết kiệm hết mấy vạn cây số lộ trình, chờ chúng ta tới trung thổ thế giới về sau, trực tiếp tiến về, ta là ở đâu cái không gian chi môn đến thế giới địa cầu tới. Ta suy nghĩ một chút, Bách Lý Thanh Phong nhớ lại chính mình phát hiện cái kia mấy ngàn đại kỵ sĩ. Nửa bước truyền kỳ nhóm tạo thành quân đội vị trí, tựa như là cái gọi hắc huyết bình nguyên địa phương. Đơn hướng trong suốt thủy tinh đằng sau, Khưu Ti trưởng, Bạch Đạo Minh đám người liếc nhau một cái, đồng đều thấy được trong mắt đối phương ngơ ngác. Thiên hoang giới, trừ song nguyệt giới bên ngoài, còn có cái thứ ba thế giới. Thật hay giả? Đương nhiên là sự thật. Bách Lý Thanh Phong thanh âm không biết dùng phương pháp gì truyền ra, tiếng vọng tại hai người bên tai. Loại này đột ngột biến hóa, để sắc mặt hai người đại biến. Căn này thẩm vấn phong thế nhưng là dùng đặc thù hợp kim chế tạo, không chỉ có được cường đại đến cực điểm lực phòng ngự, đối với đỉnh tiêm cường giả tinh thần cảm giác còn có tốt đẹp quấy nhiễu hiệu quả. Có thể hiện tại, thẩm vấn phòng nam tử này thế mà đem thanh âm truyền tới bọn hắn bên tai. Mặt khác, hắn không phải bị thôi miên à? Mặc dù ta biết, đăng ký tư liệu cần từ mọi phương diện kỹ càng hiểu rõ. Trước mắt những này đều thuộc về bình thường quá trình. Nhưng các người nhiều người như vậy đứng ở bên ngoài, ta luôn cảm giác là lạ, thật giống như ta là cái gì người xấu đồng dạng. Các ngươi có cái gì muốn hỏi, vào hỏi không được sao? Ta người này làm việc quang minh chính đại, trên người lại không có cái gì nhận không ra người đồ vật. Bách Lý Thanh Phong nói, có chút buồn bực nhìn mấy người một chút. Ngươi, Vương Tố đồng dạng đổi sắc mặt, nàng nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, đã phán đoán không ra Bách Lý Thanh Phong đến tột cùng có hay không bị chính mình thôi miên. Đội trưởng, Khưu Ti trưởng nhìn xem Bạch Đạo Minh, mà Bạch Đạo Minh ngẫm nghĩ một lát, thần sắc kiên quyết nói, ta một người đi vào, có thể hắn, thể phách cường độ vì 10 cấp, vạn nhất hắn đến lúc đó cưỡng ép ngươi, 10 cấp mà thôi, có Vương Tố cùng ngươi tại, chúng ta mấy cái chống đỡ một đoạn thời gian không đáng kể. Mà nơi này là thiên môn đặc chiến đội, phòng chiến sĩ cơ giáp tại ba người lấy bên trên, chỉ cần hắn thời gian ngắn bắt không được chúng ta có sợ gì? Bạch Đạo Minh nói, vòng qua đi, bước vào trong phòng thẩm vấn. Khưu Ti trưởng gặp, ngay lập tức đi theo, nhưng lại âm thầm làm thủ thế. Không bao lâu, liền có hai vị chiến sĩ cơ giáp võ trang đầy đủ đi vào thẩm vấn bên ngoài. Ta nghĩ biết, ngươi là thông qua thủ đoạn gì né qua phòng ngự của chúng ta đi vào thế giới của chúng ta. Đến chúng ta thế giới lại có mục đích gì? Bạch Đạo Minh nhìn chằm chằm Bách Lý Thanh Phong con mắt, một mặt nghiêm nghị hỏi, ta chính là xuyên qua không gian chi môn tới. Mặt khác, mục đích của ta không phải là nói rất rõ ràng à? Dò xét nhà, ta thật lâu chưa có trở về. Hiện khi biết trung thổ thế giới lại có thể trở về, cho nên không kịp chờ đợi chạy tới thế giới địa cầu, muốn gặp một lần ta cha mẹ người thân. Bách Lý Thanh Phong nói, hơi xúc động nói, ta trong trí nhớ mặc dù mới 6 năm không có thấy cha ta mẹ, nhưng cha ta mẹ bọn hắn đã 26 năm không thấy ta. Nói xong hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì. Lúc trước cái kia vị đại ca không phải nói ta lão phụ thân đã đến à? Hắn ở đâu? Tốt, thân phận của ngươi chúng ta đã nhìn thấu, ngươi cũng không cần lại ngụy trang. Về phần ngươi mục đích, ta hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đoán được một chút. Đơn giản là đánh cắp những đỉnh tiêm kia vũ khí có liên quan cơ mật. Hiện ở mấu chốt là, ngươi là như thế nào né qua không gian chi môn trùng điệp phong tỏa, lặng yên không tiếng động lẻn vào đến thế giới của chúng ta? Bạch Đạo Minh thần sắc nghiêm khắc hỏi, vấn đề này cực kỳ nghiêm trọng, một cái không tốt chính là thế giới tính nguy cơ. Bách Lý Thanh Phong xuất hiện chứng minh bọn hắn khổ tâm tích lũy tạo dựng lên phong tỏa cung kiềm nghiệm cơ hồ chính là một chuyện cười. Trời mới biết đã có bao nhiêu người thông qua cùng loại phương pháp lẻn vào đến bọn hắn phương thế giới này, nếu như không thể lập tức đền bù cái này một lỗ thủng. Không bao lâu, địa cầu giới đối với song nguyệt giới sẽ không còn bất luận cái gì bí mật. Các ngươi muốn biết rõ ràng, ta không phải phạm nhân. Bách Lý Thanh Phong đối với Bạch Đạo Minh giọng nói có chút bất mãn. Là bởi vì lúc trước cái kia vị đại ca nói có thể để cho ta thấy phụ thân ta, ta mới bách không kịp. Đãi theo tới, kết quả hiện tại người không thấy. Các ngươi lại coi nắm là phạm nhân đồng dạng thẩm. Các ngươi cách làm này không phù hợp pháp luật. Không phù hợp pháp luật. Ngươi một cái dị giới khách tới. Còn cùng ta giảng pháp luật. Ta nói qua, ta chỉ là đi thiên hoang giới chờ đợi một đoạn thời gian. Mặc dù thời gian hơi dài, nhưng vẫn thuộc về cái này địa cầu một thành viên. Các ngươi như vậy đốt đốt bức bách, thuộc về vi quy thao tác. Bởi vậy, trừ phi ta gặp được phụ thân ta, nếu không ta cự tuyệt lại cung cấp bất luận cái gì tư liệu. Ngoài ra, ta muốn mời luật sư. Bách Lý Thanh Phong hai tay ôm ở trước ngực, một bộ ngậm miệng không nói tư thái. Người trẻ tuổi, người tốt nhất biết rõ ràng ngươi tình cảnh hiện tại. Bạch Đạo Minh sau lưng một người nam tử thần sắc bất thiện nói. Có thể hắn lại khoát tay áo. Ngươi nói cho ta ngươi là thông qua phương pháp gì tiềm nhập thế giới của chúng ta. Ta để ngươi thấy phụ thân ngươi Lý trước tiên sinh. Ngươi trước gọi điện thoại. Bách Lý Thanh Phong nói. Được. Bạch Đạo Minh thống khoái tại điện tử vòng tay bên trên nhấn một cái. Cho ta kết nối Tiên Phong tập đoàn chủ tịch Lý trước tiên sinh điện thoại. Tiên Phong tập đoàn, Bách Lý Thanh Phong khẽ giật mình. Không bao lâu, điện tử vòng tay bên trên một cái bóng mờ bắn ra ra. Một cái nhìn qua tuổi tác đã cao, nhưng vẫn tinh thần sáng láng lão giả xuất hiện tại màn hình bên trên. Lý chủ tịch ngươi tốt, ta là FBI Thần Châu khu phân cục cấp 7 chấp hành viên Bạch Đạo Minh. Làm phiền ngươi đến một chuyến thiên môn đặc chiến đội trụ sở. Ta sẽ phái người tiến đến tiếp ngươi. FBI, hình chiếu bên trong lão giả tựa hồ kỳ quái cái này một cơ cấu vì sao lại tìm bên trên hắn. Chúng ta phi hành khí đem tại 5 phút đồng hồ đạt tới Tiên Phong cao ốc thứ 52 tầng. Không trung sân bay, mời tiến đến chờ, Bạch Đạo Minh nói, treo gãy mất thông tin. Mà tại hắn sử dụng truyền tin điện tử lúc, Bách Lý Thanh Phong ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái kia hình chiếu. Trong thần sắc, có chút phiền muộn, lão đầu tử, như thế ra rồi, hắn lẩm bà lẩm bẩm. Đồng thời, đột nhiên một trận hoảng sợ, nếu như hắn chậm thêm đến 10 năm, nói không chừng, liền không nhìn thấy hắn. Tốt, Lý trước lập tức tới ngay. Ngươi có thể nói cho ngươi tiềm nhập chúng ta thế giới này đường đi. Là các ngươi phía sau chân thần nắm giữ bí thuật gì? Hay là chúng ta bên này có người bị ngươi khống chế hoặc mua được rồi? Bách Lý Thanh Phong một hồi lâu, mới đem ánh mắt từ điện tử vòng tay bên trên thu hồi lại. Hắn nhìn một chút chính mình một thân trang phục, quần áo có chênh lệch chút ít nhỏ. Xuyên trên người hắn thực tế bên trên có chút kỳ quái. Có thể giúp ta chuẩn bị một thân chính thức, thể diện một điểm quần áo a. Những năm gần đây, ta một mực đang nghĩ, ta muốn làm một cái có thể để cho hắn cảm thấy tự hào người. Bách Lý Thanh Phong nói, có thể, bất quá mời trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Được, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Bạch Đạo Minh. Thoáng thong thả một chút hắn cái kia có chút đắng chát. Phiền muộn, mong đợi, lo lắng, tâm tình thấp thỏm, trọn vẹn mười mấy giây sau. Hắn mới nói, cũng không có người nào dùng bí thuật gì đem ta đưa tới. Cũng không phải chúng ta bên này chiến sĩ bị khống chế hoặc mua được. Ta chính là từ không gian chi môn xông ra tới. Nói bậy, Khưu Ty trưởng bất mãn nói. Không có chân thần thi triển bí thuật, không có chiến sĩ bị mua được, bằng vào mỗi một tòa không gian chi môn kiểm nghiệm cơ chế. Ngươi làm sao có thể? Đợi một chút, Khưu Ty trưởng lời còn chưa dứt, đột nhiên bị Bạch Đạo Minh đánh đoạn. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi nói, ngươi là xông ra tới. Phải, khiêng không gian chi môn phòng giữ lực lượng, mạnh mẽ xông tới. Đúng. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu,